Mọi người nhìn trên màn hình TV phía sau lưng Huy ấy, thì đó là hình của một cái trang Facebook có tên là Hai Đất. Sẽ là nơi cung cấp những cái hình mang tính chất hoạt họa hoạt hình, vẽ ra những cái tình huống hài hước dí dỏm trong chuyện làng, chuyện xóm, chuyện nhà của nhân vật Hai Đất này. Mong là quý bà con nếu có sử dụng Facebook thì hãy vào trang theo cái đường link mà ekip sẽ để trong phần mô tả, rồi gắn ở phần đầu của bình luận cũng như là trên màn hình mọi người có thấy. Chỉ cần lên cái ô tìm kiếm của Facebook search là chú Hai Đất viết liền không dấu, hoặc là search là Hai Đất có dấu thì sẽ ra cái trang. Mọi người bấm like trang và theo dõi để ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới, lần đầu tiên đến với kênh chúng ta. Bạn ấy sẽ gửi đến cho khán giả của kênh Đất Đồng một tập truyện ma dân gian có tựa đề là Chuyện Ma Nhà Tôi Kể. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Giữa trưa đứng bóng, nắng như muốn thiêu rụi cái miệt bầu lớn. Mấy người ra đồng từ sáng sớm cũng bắt đầu chịu không nổi mà thu dọn về nhà để tránh nóng. Tuy vậy, trên con đường mòn nhỏ lại xuất hiện bóng dáng hai đứa trẻ, một trai một gái, tầm khoảng 10 tuổi. Tài xách nách mang, nào là giỏ, nào là cần câu, đang hí hửng cười giỡn như được mùa. Đó chính là con Mơ và thằng Nhí. Hai đứa chơi thân với nhau lắm, đi đâu hay làm gì cũng dính lấy nhau. Hè đến là chúng nó lại được thông thả hòa mình vào thiên nhiên, từ đi mò cua bắt ốc hay câu cá, cho đến đi hái rau, bẻ trái dại. Hai đứa nó coi lù đù vậy chứ mà giỏi lắm. Không biết câu ở đâu mà đầy ách cái vỏ cá rô, con nào con nấy bành kia không à. Đang vui vẻ đi về nhà thì bỗng con Út thấy đám lục bình nhà bác Năm bông quá chừng bông, tím ngắt cả cái trại xuồng nhà ổng. Nó mới khều dai thằng Nhí: "Ê thằng kia, xuống hái mớ bông về ăn đi. Cái này mà chấm nước cá rô kho lạc, dầm thêm me là hết sảy luôn mày." Thằng Nhí nghe nhắc đến món khoái khẩu của mình cũng nhanh nhậu nói: "Khỏi, không mượn mày nhắc tao cũng có ý định đó rồi. Nhưng mà sao nghe mày kêu một cái, tự nhiên tao muốn làm ngang à." Con Út chưa kịp để Nhí nói hết câu thì đã tọt tới chỗ đám lục bình, bỏ lại thằng bạn mình vẫn đang lầm bầm cái gì đó không biết. Xa xa đã thấy một vạt màu tím nhạt mộng mơ, nhìn mà phát ham. Cái loài này nó sống mãnh liệt lắm, trên khô dưới nước gì nó cũng tươi tốt hết trọi. Cả hai đang hào hứng nhìn đám lục bình dưới trại xuồng thì bỗng có tiếng gọi của một người đàn ông trung niên vọng tới: "Nè, hai đứa bay làm gì đứng đó vậy? Tính ăn trộm nhà tao hay gì?" Thì ra là ông Năm. Không biết ông đứng sau lưng tụi nó từ đời nào rồi. Ông cất giọng làm cho hai đứa chao đảo xém té vì hết hồn hết vía. Con Út mới nhanh nhậu nói: "Bác Năm, bác làm hai đứa tụi con muốn lọt tim ra ngoài luôn rồi. Bác Năm cho tụi con xin mớ bông lục bình về ăn nghe bác Năm." "Muốn ăn thì xuống mà hai đi, xin xỏ cái gì? Ba cái thứ này tao có trồng đâu mà bay xin tao. Tao tưởng đứa nào tính ăn trộm xuồng cho nên mới kêu bày cho nó bỏ đi thôi." Thằng Nhí liếc ngang liếc dọc, nhìn trước ngó sau, cũng không thấy cái xuồng nào. Nó mới tò mò hỏi: "Ủa bác Năm, con có thấy cái xuồng nào ở đây đâu mà bác Năm sợ người ta trộm vậy?" "Thì trong giữa đám lục bình đó chứ đâu. Bây giờ nước rút xuống khô queo, lục bình mọc cao quá, lấp cha nó cái xuồng của tao rồi. Đợi tới nước lên á thì chắc cái xuồng nó mục mất tiêu luôn quá." Nói là sợ người ta trộm vậy thôi, chứ nước đâu mà lôi cái xuồng đó ra cho nổi. Nói một tăng thì ông Năm cũng đi vô nhà, để mặc cho hai đứa nhỏ muốn làm gì thì làm. Trước khi đi, ông dặn: Hai đứa hái thì hái ở ngoài mé bờ thôi nghe không? Đừng có lội sâu quá, lúng sình lên không có được à. Đừng có trách tao không có nói trước nghe chưa. Thằng Nhí bắt đầu sắn quần lên mà lội xuống. Nó nói giọng lên với con Út: mày cứ ra đó đi, tao hái chỗ nhanh. Chứ mày xuống đây họ mắc công lên không được. Tao phải kêu máy cuốc cuốc mày lên nữa. Mệt với lại phiền lắm. Con Út nghe xong nóng trần cả người. Nhưng nghĩ lại thì thằng Nhí vì lo cho mình mới nói như vậy, nên cũng không thèm chấp. Con Út không nói gì, đi qua bên phía ao sen nhà ông Năm, hái một cái lá sen bự nhất trong đám thải xuống cho thằng Tí. Rồi nó đi dạo trên bờ đi, chỉ cho thằng Tí chỗ nào nhiều bông để mà hái cho lẹ. Một chút sau đã đầy một áo. Hai đứa vừa đi về vừa giỡn dí nhau chạy rần trời. Về đến trước ngõ, thấy cha mình đang nói chuyện với ai đó. Con Út đã ngờ ngợ trong lòng, nhưng để chắc ăn hưng, nó đi thiệt lẹ vô. Tới nơi nó réo rít mừng rỡ: ủa, hai người xuống nào vậy? Sao không báo cho em hay? Làm hổm giờ em với cha ngóng quá chừng luôn á, phải không cha? Hai người mà khiến con Út vui tới như vậy là Tân và Thắng. Hai anh em ở tuốt miệt ngã bãi, chạy đồng về đây để xới đất cho bà con, hết vụ lại trở về nhà hoặc là đi làm ở đồng khác. Năm nào cũng vậy, sau khi gặt lúa xong chừng 10 bữa nửa tháng, lúa chét bắt đầu xanh, cũng là lúc người nông dân bắt đầu tái tạo lại đất bằng cách cày hoặc là xới cho đất tốt tươi màu mỡ hơn. Mà lúc bấy giờ xứ này còn khá lạc hậu, chưa ai có loại máy vừa xới vừa chặt đất như anh em thằng Tân, nên khi về đây ai cũng quý, dành nhau kêu tụi nó làm cho mình trước. Trò chuyện thăm hỏi được một lúc thì cũng sắp tới cửa cơm chiều. Mấy anh em mỗi người một việc, Tân thì đảm nhiệm việc nấu nướng, thằng Nhí thì ngồi rửa lại mớ bông lục bình, Thắng với con Út thì đi quanh vườn gom mấy cái cành củi to lại để tối đốt một đống lửa ngoài sân, rồi cả mấy anh em chú cháu lại ngồi quay quần. Đó như là một điều thông lệ rồi, mỗi người sẽ luân phiên kể một câu chuyện được nghe kể lại hoặc là đã chứng kiến. Chuyện ma đó, đây cũng là cách mà họ giải lao sau một ngày làm việc mệt nhọc. Sau bữa cơm chiều, thằng Nhí xin chú Chính cho ngủ lại, vì nghe chuyện xong nó đâu có dám dậy. Dù rất là sợ, nhưng tụi nó thích nghe lắm, chuẩn bị đủ thứ đồ nghề hết trơn. Đứa thì nhóm lửa đốt lên, đứa thì nhang mũi xung quanh. Con Út thì chu đáo hơn, nó lấy cả mền mùng chiếu gối ra nữa. Thấy con Út ì ạch lôi đồ nghề ra, thằng Nhí bèn ghẹo: bộ mày tính ngủ ngoài này luôn hay gì mà lôi đồ ra đây hết vậy con ghê? Kệ tao, mày không chuẩn bị á, tối nay đừng có mà xin trùm mệnh ké tao nghe. Nói cho mày biết, mấy người đó kể chuyện cứ như thiệt luôn á, cảnh tượng như hiện hữu quanh mình. Chỉ là lần đầu mày được nghe nên không biết, chứ tao á hả, kinh nghiệm mấy năm rồi, nên tao phải thủ đồ nghề theo cho chắc. Nghe con Út nói thì thằng Nhí cũng sợ sợ, nhưng là một thằng con trai nên nó cũng cố tỏ ra không để tâm lắm. Chuẩn bị xong xuôi thì tất cả mọi người ngồi quay quanh đống lửa, chỉ thiếu một người, đó là chú Chính. Lát sau ông bưng bình trà ra đặt xuống, rót cho Tân, cho Thắng, rồi cho mình. Con Út nó đã nôn lắm rồi, miệng tía lia hối thúc. Chú Chính vấn điếu thuốc lên trích một hơi, mắt nhìn về phía ngọn lửa, hồi tưởng lại rồi bắt đầu câu chuyện. Cách đây mấy chục năm về trước, ở xứ này có một con ma giấu đồ. Nó có thể giấu bất cứ thứ gì. Ai mà biết khấn vái xin nó đừng phá để cho họ làm ăn, thì nó giấu đôi ba bữa rồi trả lại. Ai mà tính ngang tàn không tin, thì nó phá cho sất bất sang bang luôn. Điển hình là ông Ba, cha ruột của ông Chính. Vào một sáng sớm trời mưa tầm tã, ông Ba ngồi uống trà đợi trời tạnh để mà đi sạc mớ cỏ trên bờ tranh ngoài mé ruộng. Ngồi hoài mà mưa không dứt, ông mới bực bội giác cây phản, đội nón mà đi luôn. Mẹ bà nữa, Trời cứ mưa hoài à. Đợi tạnh chắc cỏ nó mọc thành cái đám rừng luôn à. Mưa gì mà năm nay mưa dữ thần vậy không biết. Mưa ít ít thôi ông trời ơi, để bà con còn làm ăn. Mưa gì mà muốn thúi đất luôn rồi. Giác cây phản ra tới bờ ranh, ông ba phát một thôi một hồi thì cũng mệt. Ông ngồi xuống vấn điếu thuốc hút. Vì mắt mưa vừa lạnh vừa đói nên ông lấy gối xôi ra ăn. Ăn no rồi hút thêm điếu thuốc nữa thì người cũng ấm hơn chút đỉnh. Ông bắt đầu làm tiếp. Có điều lúc nãy cây phản còn đặt ở kế bên mà bây giờ ông không thấy nữa rồi. Ông nghĩ có khi bị lấp dưới đống cỏ đã sạc, cho nên ông đi qua bên đó kiếm. Bới một hồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra ào ào, vậy mà không thấy cây phản đâu hết. Kiếm thêm một chập nữa không có, ông ba bực bội vô cùng. Rồi ông nhớ lại, mấy người hàng xóm có hay kể với ông về con ma giấu đồ, nào là dao, lưỡi hái, hột quẹt, gối thuốc hút, cho tới cái nón cái áo nó cũng giấu tuốt luốt. Ông ba bán tính bán nghi, thầm nghĩ có lẽ do nó mà mất cây phản. Vì bản tánh nóng nảy, thêm phần không sợ trời không sợ đất, nên nếu có con ma đó xuất hiện thì ông ba cũng không ngán nó. Ông mới chống nạnh nhìn quanh mà chửi. Mẹ bà mày, chỗ tao đang làm à? Mày giấu tổ cha mày chứ giấu. Có ngon thì mày dắt cái mặt mày ra đây cho tao coi mặt mũi ra sao. Mà tối ngày đi giấu đồ người ta vậy? Tao mà thấy là tao chém chết cha mày luôn cho mày biết mặt. Ông ba vừa dứt câu thì bỗng dưng trời mưa ngày thêm nặng hạt, trút xuống ào ào như thác đổ, làm cho không gian mờ mịt hẳn đi. Bầu trời cũng tối sầm lại, gió cứ thổi ào ào, làm cho ông ba chao đảo té luôn xuống ruộng. Cái lúc lờm cờm nhổm dậy được chút đỉnh, ông ba mở mắt ra nhìn thì phát hiện ở khoảng không trước mặt mình là một hình thù vô cùng quái dị. Rõ ràng là hình hài một con người, nhưng mà cái mặt trống trơn không có bất kỳ một bộ phận nào cả. Thân người thì trống quát, nhìn thấu cả bộ khung xương, chỉ có mỗi cái tai là nguyên vẹn. Tuy không nhìn thấy được cái miệng ở đâu, nhưng mà có một giọng đàn ông khàn khàn từ thân thể đó phát ra. Ê, nãy mày kêu tao lú mặt ra phải không? Giờ tao lú rồi nè. Có điều mặt thì không có, không ấy nhìn đỡ cái giao diện này được không? Tưởng đâu ông ba nhìn thấy con ma sẽ kinh sợ, nhưng không. Ông lồm cồm ngồi dậy, vuốt hết nước mưa trên mặt, cố gắng nhìn kỹ hơn về hình dạng của nó. Sau đó ông phán một câu xanh trận. Mày là đứa giấu cây phản của tao phải không? Nếu đã là ma thì không nên đụng chạm phá phách gì tới con người. Làm như vậy chỉ khiến cho tội trạng của mày nhiều hơn mà thôi. Con ma chưa để cho ông ba nói xong thì hất tay một cái, làm cho ông té ngã thêm một lần nữa. Lần này có vẻ hung tợn hơn, cầm cây phản mặc kề vô cổ ông. Tao lấy đó thì sao? Nếu mày đã không sợ thì tao cho mày thấy thế nào là lễ độ. Nó cầm cây phản khứa vô cổ ông ba. Nó chỉ khứa nhẹ đe dọa thôi. Ông ba vẫn cứng lắm, ổng vẫn không sợ, còn kêu khích con ma. Có giỏi á, mày giết tao luôn đi. Chứ mày mà để tao sống là tao giết mày đó. Cái đồ ba gai. Con ma nghe tới đây thì tức giận vô cùng. Nó càng gầm gừ thì mưa càng đổ xuống ào ào. Vì tức cho nên nó dùng cây phản cứa vô tai mình hết nhát này tới nhát nọ. Được một lúc thì máu từ cánh tay của nó đã nhiễu đầy lên mặt ông ba. Không hiểu sao mắt ông ba lúc bấy giờ tối sầm lại. Điều cuối cùng ông nhìn thấy là những hạt mưa rơi xuống bỗng nhiên trở thành những hạt máu tanh tưởi ghê rợn. Ông ba bắt đầu cảm thấy mặt đất như xoay tròn, rồi ổng liệm dần, từ từ chìm trong vô thức. Con ma giấu đồ trước nay ngoài việc làm cho những món đồ của người ta đột nhiên biến mất thì dường như nó chưa từng hại ai. Thi thoảng nó cũng có cho những người yếu vía mang máng thấy được cái hình dạng của mình, nhưng đó có lẽ là thú vui của nó, chứ mà hại người ta mất mạng thì chưa bao giờ nó làm. Hai ngày sau thì ông ba cũng tỉnh dậy. Lúc này ông vẫn còn mơ hồ lắm. Bèn ngồi dậy nhìn quanh nhà. Ủa bà, nãy tôi còn đang phát cỏ mà, sao tôi nằm đây rồi? Thôi đi cha nội ơi, cha ngủ hai ngày hai đêm rồi đó, chứ mới đầy cái gì. Mà sao ông đang làm lại té ngang ra ngủ vậy? Bởi ta nói buồn ngủ thì ở nhà ngủ đi, lớn tuổi rồi ráng làm cái gì không biết nữa. Để ra ngoài nằm cái bật ngửa ra ngủ ngon ư hả? Tôi với thằng Chính không có ra kịp thì chắc ông ngủ giấc ngàn thu luôn rồi. Rồi bà vợ mới thuật lại mọi chuyện cho ông ba nghe. Bữa đó thì ông đi ra ruộng làm cỏ, nhưng mà lâu quá không có vô. Tưởng ông có chuyện gì ở ngoài đồng rồi. Thế là mọi người trong gia đình mới đội mưa đi kiếm. Ra tới nơi thì thấy ông ba đang nằm bất tỉnh ở dưới ruộng. Nước mưa dâng lên ngập hết mũi miệng ổng luôn rồi. Người nhà mới tá quả, tưởng ổng bị rắn cắn hay cái gì mà nằm một chỗ không có động đậy. Mọi người kéo ổng lên bờ kiểm tra. Khi không phát hiện có dấu răng trắng nào trên người, vợ ông ba mới đưa tay lên mũi coi ổng còn thở hay không. Sau đó bà vuốt ngực thở phào, vì hơi thở của ông ba tuy yếu nhưng mà vẫn còn. Ông Chính lúc này còn là thanh niên, mới nhanh miệng lên tiếng trấn an mẹ. Cha không sao đâu, má đừng có lo quá. Chắc cho ông mệt quá xỉu luôn chứ không gì. Để con cõng cha vô nhà trước rồi tính sau. Nói tới đây thì ông ba cũng biết là xảy ra chuyện gì rồi. Ông mới kể lại cho vợ con mình nghe chuyện mình gặp phải. Ai cũng la trời hết trơn. Bà vợ vỗ vô vai ông bình bịch. Mẹ đét ơi, ông nghĩ sao mà dám động tới con ma đó vậy? Người ta thấy nó người ta chạy không kịp. Ông thì ngon rồi, ở đó mà thách thức nó này nọ nữa. Để coi, mười mốt nó dịa nó bẻ cổ ông cho biết. Nói xong bà chắp tay vái lia lịa, miệng không ngừng khẩn cầu. Dạ con lại thần giấu độ, chồng con ông nói bậy nói bạ. Này con xin thần đừng có trách phạt xuống gia đình con. Mai à, không, xíu nữa nấu liền, con sẽ nấu mâm cơm cúng thần. Mong thần đừng có quở gia đình con nữa. Ông Chính lúc đó nghe cha mẹ nói chuyện xong thì phì cười. Ủa, hóa ra cha xỉu là do thấy máu của con ma chảy nhiều quá nên sợ hả? Chứ đâu phải cha sợ con ma đó đâu, phải không? Thật ra thì ông ba là người đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Ông chưa từng biết sợ là cái gì, nhưng mà hễ thấy máu là ông xỉu. Đó cũng là cái điểm yếu duy nhất của ổng. Cái điểm yếu này còn di truyền từ đời ổng cho tới ông Chính lẫn con út mơ sau này luôn. Sau cái hôm đó thì mọi người trong xóm không còn ai thấy con ma kia đâu nữa. Để cái gì ở đâu là cũng còn nguyên ở đó. Người ta nói rằng sau khi gặp ông ba thì con ma đó bỏ nghề rồi. Bởi vì gặp phải cha già cứng quá, cho nên nó bất mãn với cái nghề giấu đồ. Cũng có người nói cho nó mất nhiều máu, có khi chết thêm lần nữa, chắc đi đầu thai rồi cũng nên. Đó là câu chuyện mà ông nội bày kể lại cho anh em tao nghe suốt cả cái thời tuổi thơ. Mấy cái thằng trạc tuổi tao hồi đó đó ha, chiều nào cũng bắt ông nội bày ngồi kể. Kể đến nỗi tao thuộc lào lào luôn. Bây giờ tao nhắm mắt còn kể được chứ không có giỡn chơi à. Cả đám cười hì. Nghe xong sợ thì ít, chứ phấn khích thì nhiều. Mỗi người một lượt kể. Sau khi câu chuyện của chú Chính kết thúc thì người kế tiếp là Tân. Tân cầm một khúc củi to thả vô đống lửa đang cháy, rồi bước vào câu chuyện. Tới lượt con hay chú? Bữa nay con sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện về bùa lỗ băng. Mà cái người làm bùa này á, cũng chính là cậu ruột của con luôn. Thằng Nhí nghe đến bùa lỗ băng, nó chợt nhớ đến chuyện mà nó được chứng kiến tận mắt, bèn chen vô hỏi. Ủa, bùa lỗ băng là cái bùa mà dễ chữ ngoằn ngoèo, đọc không được phải không Hia Tân? Cái lá bùa mà trị bệnh đâu đó hả? Bữa trước á, em bị té trật tay nè, mẹ em mới đưa em tới chỗ ông thầy kia. Cái ông lấy cây nhang ông vẽ vẽ mấy đường á, xong cái vỗ vỗ lên tay mấy cái. Vậy mà tới sáng bữa sau nha, cái tay em hết đau luôn. Có phải bùa đó không mẹ? Ừ, thì đó cũng là một hình thức của bùa này đó. Nhưng mà nó chỉ là một phần thôi. Vì nó nói đến loại bùa này á, thì nó có nhiều loại lắm. Con Út ngồi ngóng mỏ lên nãy giờ, chưa nghe được câu chuyện thì bực bội lắm. Nó liếc một cái làm cho thằng Nhí sợ hãi, im bặt đi, không dám nhiều chuyện nữa. Mấy người có mặt ở đó cười ồ lên. Tân cũng bắt đầu kể. Trước đây cậu của Tân là ông Tư Chỉ, làm nghề thợ mộc. Ông nhận đóng bàn ghế, đóng ly văn, tủ kệ này nọ. Thậm chí ông còn cất được nhà luôn. Tay nghề ông giỏi lắm, mần cái gì cũng đẹp. Cho nên mọi người quanh xóm ai muốn đóng cái gì cũng đều kêu ông hết. Mấy hôm ở xóm trên, có cặp vợ chồng khá trẻ xuống, nhờ ông Tư Chỉ lên xem ngài, rồi cất cho mình một căn nhà để ở. Thoạt đầu ông Tư không định nhận lời, vì trước giờ ông toàn làm cho người cùng xóm hoặc là bà con dòng họ thôi. Nhưng thấy hai vợ chồng nhà nọ than vãn quá, nào là khó khăn nghèo khổ này kia, nên ông cũng động lòng đồng ý. Ông kêu hai vợ chồng nói tên tuổi, ngày tháng năm sanh, để ông xem ngày nào tốt mà bắt đầu cất nhà. Xong xuôi việc báo giá cũng như là ngày khởi công, thì hai vợ chồng lót tót ra về. Trên đường về, bà vợ nói với ông chồng: "Tôi nghe đâu ông này tốt bụng lắm, có điều cái giá công cất hơi cao. Hôm ấy 11 đợi ông làm xong nhà cho mình rồi, mình xin lại một ít nghe ông. Mình cứ than than chút, kiểu gì ông cũng bớt cho mà." "Ừ, được đó bà, tôi thấy bớt được mớ nào hay mớ đó. Chứ nghe đâu cha nội này làm nhà ai cũng đẹp hết trơn. Bây giờ được nhà đẹp lại giá rẻ thì mình lợi quá rồi." Đúng là hai vợ chồng khó ưa, keo kiệt bủn xỉn y như nhau. Nhưng cả hai đâu có biết những gì nãy giờ họ nói, ông Tư đều nghe hết. Tại vì trước khi họ về, ông đã cử âm binh của mình đi theo xem hai vợ chồng này ở đâu, đặng mà tới đó tìm hiểu xem địa thế như thế nào để còn tiện bề đối phó. Làm cái nghề mộc này cộng với dùng bùa lỗ ban thì chục người có đến chín người dùng âm binh để điều khiển rồi. Còn một người kia kiểu ngoại lệ, có khi người ta sợ hậu hoạn về sau nên không dùng. Nhưng tất nhiên, ông Tư không có thuộc tiếp người ngoại lệ này. Sau khi nghe âm binh thuật lại câu chuyện hai vợ chồng nọ định chơi khăm mình, ông Tư Chỉ đã có trong đầu sẵn một kế hoạch rồi. Dù biết người ta định ép giá, nhưng ông vẫn tỏ ra bình thường, vẫn làm cho nhà họ đàng hoàng. Không những vậy, ông còn làm chỉnh chu hơn, khiến cho hai vợ chồng thích thú lắm. Nhưng hai vợ chồng đó đúng thật là không biết điều, keo kiệt những thứ lớn lao thì không nói. Đằng này bữa cơm của thợ mà nấu cho người ta ăn toàn là rau luộc với cá khô. Thí dụ ăn một hai bữa thôi còn tạm cho qua được, chứ ai đợi cho người ta ăn hoài như vậy, từ đầu tới khi cất nhà xong xuôi luôn. Ông Tư còn nghe hàng xóm kể lại, hai vợ chồng này không có đến nỗi nghèo khổ như họ nói, chỉ là họ quá keo kiệt như vậy thôi. Ông Tư biết hết chứ, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ niềm nở, không chút phàn nàn gì. Kéo dài một thời gian thì cũng đã xong. Mọi đường nét đều được ông Tư tỉ mỉ trau chuốt, tạo nên một ngôi nhà gỗ đẹp dữ thần luôn. Hai vợ chồng kia ưng ý vô cùng. Ngày bàn giao, cả hai sầm sì to nhỏ điều gì đó rất lâu. Rồi ông chồng nói với bà vợ: "Thôi nhà cũng xong rồi, bà vô lấy tiền đưa cho anh Tư đi bà." Bà vợ cười cười, móc trong túi ra một cọc tiền, đếm đi đếm lại cả chục bận, kiểu như tiếc nuối lắm. Nhưng nhìn ngôi nhà có phần đẹp quá, cho nên bà cắn răng mà đưa. "Dạ, tôi gửi tiền công cho anh nè anh Tư. Số là tôi chuẩn bị đủ tiền như giao kèo rồi. Nhưng mà vợ chồng tôi tính tới tính lui á, thì tiền mua cây với dán nó té ra đủ thứ à, nên bây giờ nó hao hụt một ít. Ở đây tôi còn có 10 triệu hà, anh thông cảm bớt cho vợ chồng tôi 5 triệu được không anh Tư? Biết trước là vợ chồng này sẽ cắt bớt tiền công của mình, nhưng ông Tư không nghĩ họ dám cắt đi nhiều như vậy. Ông cau mày nói: ban đầu giao kèo là 15 triệu, mà bây giờ chú thím đưa có 10 triệu. Chú thím làm vậy coi được sao? Thí dụ như chú thím nghèo thiệt tôi không có nói. Đằng này trong xóm ai cũng nói là hai người khá giả, đất đai đề quỵ. Ban đầu làm với cái giá này tôi cũng đã bớt cho rồi, kiểu lấy công làm lời thôi. Ai dè tới khi xong hai người lại trở mặt như vậy sao? Ông chồng nghe xong thì giọng có hơi bực mà nói: Tôi biết là có hơi kỳ, nhưng mà bây giờ tôi mua vật liệu làm nhà nó hao hụt nhiều quá. Tôi chỉ có 10 triệu đó, ông lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Bây giờ có muốn thêm cũng không có đâu. Không thì ông vô ông gỡ cái chỗ nào mà ông dựng lên á, phần tôi bớt của ông 5 triệu đi, vậy coi như là đủ chứ gì. Nói tới đây rồi thì ông Tư cũng hết đường mà cãi với họ. Vì ở địa bàn của người ta, ông đành ngậm ngùi cầm số tiền đó mà ra về trong ấm ức. Hai vợ chồng nọ thành công trong việc ép giá thì hả hê lắm. Nhưng họ đâu biết rằng ông Tư đã dùng bùa lỗ ban vô ngôi nhà rồi. Trước một ngày bàn giao nhà, ông Tư đã leo lên cây kèo bắt ngang qua hai cây cột cái. Ông khắc mấy đường lên đó, rồi dùng hai cây đinh một tấc đóng ngập vào. Những người làm nhà chuyên nghiệp thường nói đây là loại bùa dùng để yếm khiến cho gia chủ làm ăn không được. Người ở trong ngôi nhà bị yếm còn thường xuyên đau ốm. Theo thông lệ, hễ là thợ làm nhà có xài bùa lỗ ban thì cứ 10 căn phải yếm một căn, dù chủ nhà đó là người tốt hay xấu. Nếu gia chủ là người tốt thì người thợ phải làm một căn nhà bằng giấy y chang như vậy, rồi yếm bùa lên đó, thế cho căn nhà thật, sau đó đốt đi. Gia chủ sẽ không bị ảnh hưởng, mà người thợ dựng căn nhà cũng không bị bùa phản. Mục đích của việc làm này là để nuôi tổ nghề. Vừa xui rủi cũng như là định số, căn nhà của hai vợ chồng kia vừa dặn lại đúng là căn nhà số 10 mà ông Tư chỉ dựng được dạo gần đây. Vì vậy thay vì làm căn nhà giấy, ông Tư yểm luôn lên căn nhà thật để dạy cho vợ chồng xấu tính kia một bài học. Một thời gian sau, hai vợ chồng đó càng ngày càng làm ăn không được, làm cái gì cũng thất bát. Ruộng thì nhiều nhưng năm nào cũng lỗ hết, lúa không mất mùa thì cũng bán không được giá hoặc bị thương lái ép, cho nên vụ mùa nào cũng lỗ hết trơn. Dần dần thì vốn liếng cũng lụi tàn. Hai vợ chồng còn gặp nạn liên miên, hết bà vợ té gãy tay thì tới ông chồng bị ruột thừa phải mổ xẻ đủ thứ. Rồi tới lúc hết tiền, đành phải bán dần bán sạch đất để trị bệnh. Chẳng bao giờ thấy tiền vô mà toàn là tiền ra không thôi. Có người thấy từ khi cất cái nhà này lên, vợ chồng họ gặp nạn suốt, cho nên mới mách họ đi coi thầy coi sao, có khi nào bị người cõi trên người ta quở cái gì hay không. Thấy có lý nên hai vợ chồng cũng đi tìm thầy. Và quả đúng là ngôi nhà có vấn đề. Ông thầy nói: ngôi nhà của hai người đang bị yểm một loại bùa. Bùa này chỉ do người yểm làm mới gỡ được thôi, chứ tôi là tôi bó tay rồi đó. Hai vợ chồng nhớ lại coi, mình có làm phật lòng ai hay không, hoặc người làm nhà có ghét hay là thù hằn gì với hai vợ chồng không. Nếu có thì tới đó mà xin lỗi rồi nhờ người ta gỡ cho, chứ để chừng tháng nữa là hai vợ chồng đi theo ông bà luôn đó. Nghe đến đây, cả hai vợ chồng xanh mặt, vội từ giả ông thầy đi về. Họ chuẩn bị số tiền 10 triệu cùng với hoa quả đi tới nhà ông Tư. Đi đến cổng nhà thì thấy có một ông già trạc 50 mấy ngồi đục đục đẻo đẻo cái gì đó. Ông chồng mới cất tiếng hỏi: Anh Tư có nhà không anh Tư ơi? Ông Tư nghe ai réo thì cũng ngừng tay mà bước ra mở cổng. Thấy hai vợ chồng ăn xén tiền của mình, ổng có phần hơi bực. Nhưng biết họ đến đây với mục đích gì rồi, nên cũng hỏi. Chú Thiêm tới đây có chuyện gì? Không phải nhà tôi cất xong rồi sao? Bộ này nó sập hay gì mà tới kêu tôi cất lại nhà mới hả? Tôi bỏ nghề rồi, hai người đi kiếm chỗ thợ khác đi nha. Dạ không phải, tôi tới đây để trả lại số tiền tôi còn nợ anh hôm bữa. Với biếu anh chút quà quả ăn lấy thảo. Cái này là 10 triệu anh nhận cho vợ chồng tôi với nghe. Nếu chú Thiêm trả thì tôi lấy. Mà tôi chỉ nhận đúng 5 triệu với số tiền mình đã giao kèo từ trước thôi. Phần còn lại thì hai người đem về đi. Mọi chuyện khác tôi cũng quên lâu rồi. Sau này hai người bỏ cái tánh đó đi. Ăn tiền trên sức lao động của người khác là không tốt chút nào. Còn nữa, cũng đừng có than khổ với ai trong khi mình đang có ăn có mặc. Không ai giúp đỡ cho mình đâu. Có khi đang giàu mà nói nghèo, xui xui mai mốt nghèo thiệt chứ không chơi đâu nha. Hai vợ chồng xấu hổ vô cùng. Ông chồng định nói gì đó thì ông Tư cắt ngang. Thôi hai vợ chồng về đi. Từ bây giờ mọi thứ nó sẽ ổn lại thôi. Cứ yên tâm mà làm ăn đi nha. Thấy lời nói có vẻ thành thật của ông Tư, hai vợ chồng cũng ngầm hiểu. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc từ đây. Ông Tư đã nhận tiền, đồng nghĩa với việc sẽ tự động gỡ bùa cho nhà họ. Hai vợ chồng nọ cũng tự giả ra vậy. Ông Tư thấy hai người đã đi khuất, mới vô nhà chăm nhang thắp lên bàn thờ tổ, rồi khấn vái cái gì đó một lúc lâu. Sau đó ông lấy ra một tờ giấy, dùng viết đỏ vẽ lên những chữ ngoạch ngoạc, rồi đem ra nơi vắng vẻ đốt bỏ tờ giấy đó đi. Từ đó về sau, hai vợ chồng nọ không còn gặp những điều xui xẻo nữa. Công việc thì ăn nên làm ra dữ lắm. Cả hai không còn ốm đau như trước. Về phần ông Tư Chỉ, do dùng bùa lỗ ban lần đó nên ông cũng ở vậy, không có lấy vợ sinh con gì hết. Đó cũng là cái giá phải trả khi sử dụng bùa hại người. Sau vụ đó, ông không còn nhận làm nhà cho ai nữa. Thi thoảng chỉ nhận đóng bàn ghế hay tủ kệ này kia mà thôi. Tần kể đến đây, chú Chính mới chen vô nhận xét. Cũng may là cậu của bay dừng đúng lúc đó, chứ không chắc vợ chồng đó chết queo rồi. Tao còn nghe nói loại bùa này nó mạnh lắm mà, nó có thể giết người luôn chứ không chờ. Tốt nhất là đừng có tham lam quá, ăn chặn của người ta, cuối cùng mình là người chịu thiệt thôi. Mày đưa nhớ chưa? Câu cuối chú Chính quay qua nói với con Út Mơ và thằng Nhí. Hai đứa đồng thanh dạ rất to. Xong câu chuyện của Tân thì Thắng sẽ là người kể tới lượt tiếp theo. Lúc này cũng đã khá khuya rồi, nên mọi người quyết định nghe thêm câu chuyện này nữa sẽ đi ngủ. Thằng Nhí bấy giờ tự nhiên thấy lạnh ngang. Nó kéo cái mền của con Út đang trùm choàng qua người mình. Ủa, chèo mạnh miệng lắm mà, sao giờ rút vô đây làm chi vậy? Sương xuống lạnh thôi, chứ tao không có sợ gì đâu nha. Chú Chính thấy tụi nó ồn ào, cũng lên tiếng kêu tụi nó im lại, cho Thắng kể lẹ còn đi ngủ. Thắng biết ý nên nhanh chóng vào đề. Trước khi con với anh Tân về lại cái miệt này á, thì hai anh em có dừng chân ở một cánh đồng thuộc huyện Ngã Năm. Ở cái xứ đó thì đất rộng, nhà thì thưa, mà người dân ở đó khá giả lắm. Đất của mỗi hộ không dưới 3-4 mẫu là chuyện bình thường. Người mà bèo nhất là 3 mẫu là ít nhất. Hai anh em được người quen giới thiệu tìm tới nhà của vợ chồng chú Hai Mạnh. Vì ông Hai là trưởng ấp cho nên nắm bắt được thông tin của từng người. Nhà ai có bao nhiêu công đất là ông biết hết, sẽ rất là thuận tiện cho anh em con. Ông có sợ người ta báo ăn gian, kiểu báo công thì ít mà khi làm hoài không hết á. Hai anh em Thắng chạy cả buổi sáng thì cũng dò la được thông tin nhà Hai Mạnh. Đi tới tầm trưa thì tới nơi. đập vào mắt hai anh em là một căn nhà mái ngói ba gian, rộng thối thần luôn. Nhìn sơ thì thấy hơi cũ, nhưng mà nhìn kỹ thì bên trong toàn là đồ xịn không hả. Cây cột nào cây cột nấy bự bằng một ôm của người trưởng thành. Nó đen bóng đến nỗi bên ngoài nhìn vô là thấy hình mình ở trỏng luôn. Nhìn một cái là biết gỗ xưa, gỗ quý liền. Đồ đạc thì không thiếu thứ chi hết. Nền đất là một màu vàng ánh của gạch tàu, vô cùng sạch sẽ và thoáng mát. Thấy hai anh em cứ ngắm nghía ngôi nhà của mình, ông Hai Mạnh mới cười hỏi: "Ủa, thằng Tân thằng Thắng phải ông bày?" "Dạ thưa chú, tụi con được người ta giới thiệu tới đây. Xin phép chú Hai cho anh em tụi con ở đậu dưới bến sông nhà mình. Đậu đâu chừng nửa tháng nghe chú. Cài sới xong tụi con đi liền hả? Con là Tân, thằng này nó là em con, nó tên Thắng." "Ừ, chú nghe dì ba bày nói rồi, cứ đậu ở đó đi. Bến chú để trống chứ có mận gì đâu. Hai anh em bày tối cứ lên đây ngủ. Đồ đạc để lại dưới đó, không có ai phá phách gì đâu. Sống này lành lắm, mày cứ yên tâm đi." Cả ba xã giao thêm vài câu thì Thắng muốn đi dạo xung quanh một chút, xem tình hình động đất phía sau ra sao. Nó xin phép rồi đi ngay, để lại chú Hai với Tân vẫn cứ mãi mê chuyện trò về mấy món đồ cổ của chú. Do đất vườn nhà ông Hai khá là rộng nên đi một hồi mới ra tới được phía mấy thửa ruộng mênh mông vàng ống một màu lúa chín. Mùi lúa thơm hòa quyện trong gió lan tỏa ra khắp nơi, làm cho con người ta thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Thắng thích nhất là thứ mùi đồng quê dân dã này. Nó nhắm mắt hít lấy hít để cho đầy lòng ngực. Hít một hồi đã đời, Thắng mắt tiểu. Vậy là nó nhìn quanh quất, không có thấy ai. Bèn đi ra chỗ cây me cổ thụ bự chẳng để xả nước cứu thân. Đang xả được đến nửa chừng, Thắng nghe có tiếng người con gái cất lên. Chất giọng trầm đục mà vang vang, cứ như là tự gốc me dội ra. "Đi ra." Thắng xấu hổ giật mình. Chưa xong thì cũng phải kéo dội quần lên, lùi về sau mấy bước, cố nói cho đỡ quỳ. "Ai vậy? Không có hụ kiểu đó nghe không?" Kỳ lạ thay, không có ai đáp lại cả. Thắng vội đi quanh gốc cây me, xem thử có ai núp phía sau mà hù mình hay không. Nhưng không có ai hết. Nó gãi đầu lẩm bẩm: "Chắc trưa nắng quá mình nghe lộn thôi. Chứ có ai đâu. Làm hết rồi mít nhía. Ướt cái quần một miếng rồi nè. Thôi chút xuống ghe tắm rửa thay đồ luôn." Thắng tiếp tục phóng tầm mắt nhìn ngó ra xung quanh. Miệt này đúng là toàn đồng ruộng, nối tiếp nhau trải dài tích tắp. Nếu mà anh em nó xới hết, có khi lên tới cả 1.000 công đất chứ không ít đâu. Nghĩ tới đó nó mừng trở ra mặt, gật gù cười cười như sắp trúng số tới nơi. Đang đắc ý với suy tính của mình thì bỗng có giọng nói cất lên, làm cho Thắng giật mình. Nhưng lần này là giọng của một người phụ nữ trung niên. "Thắng hả bay, vô ăn cơm nè con. Ông Hai với anh bay đợi nãy giờ đó, mai rồi ra ngắm tiếp. Trời nắng thấy bà mà bay cứ đứng đó cười nãy giờ. Tao tưởng bay bị bệnh gì không đó." Thắng nở một nụ cười gượng gạo, nhìn bà thím vừa cất tiếng nói đang đứng ở phía cuối giường. Nó thầm đánh giá bà thím này cũng vui tính ghê, mới gặp lần đầu mà không có câu nệ khách sáo gì hết. Vì vậy nó cũng thoải mái mà đáp lại: "Dạ, thím Hai hả? Nãy giờ con tới mà không thấy thím. Thấy có mỗi chú Hai không à. Nên con có xin phép chú ra đây coi ruộng nương mình sau đó mà." Bà Hai cười xòa, hối thúc Thắng vô ăn cơm trưa cùng với ông bà cho vui. Hai ông bà cũng lớn tuổi rồi, nhà thì rộng, mà chỉ có mỗi hai vợ chồng già hữu hỷ với nhau. Nay có thêm hai anh em nó nữa, làm cho bữa cơm nhiều tiếng cười hơn, ấm áp hơn. Lây quay một hồi thì cũng đến chiều tối, Tân và Thắng mới xin phép đi tắm rửa giặt giũ. Xong xuôi thì cơm nước cử chiều. Trò chuyện thêm một chút, ông Hai mới ngỏ ý mời hai anh em ngủ lại. Nhà thì rộng, chỗ ngủ đầy ắt, vậy mà hai anh em nó cứ từ chối. Tụi nó ngủ với chẹt quen rồi, bây giờ lên ngủ chỗ lạ anh em nó ngủ không có được. Sau khi soạn mùng chiếu xong xuôi thì đèn đốm trên bến dưới ghe gì cũng đã tắt. Tân mệt mỏi vì phải chạy máy một quãng đường khá xa nên đặt lưng xuống là ngủ khò liền. Có mỗi Thắng là nằm hoài không ngủ được. Trời đêm vô cái mùa này phải gọi là trăng tanh gió mát. Nằm trong mui chứ vẫn có vài tia sáng của mặt trăng len lỏi vào. Tuy không sáng quắc như đèn điện nhưng vẫn soi thấy được mọi thứ. Thắng gác tay lên trán cố nhắm mắt lại để ngủ, nhưng càng cố thì càng không ngủ được. Không gian cứ vang vang tiếng mấy con nhái bầu, lâu lâu còn nghe tiếng con chim cú mèo kêu nữa, làm cho Thắng thêm bồn chồn khó ngủ. Nằm suy nghĩ một lúc, Thắng chợt nghe tiếng ai đó kêu mình. Thắng ơi, anh ngủ chưa? Nói chuyện với em chút được không? Thắng nhìn quanh, thầm thắc mắc trong bụng. Ủa, mình mới tới, có biết nhỏ đâu nào đâu mà giờ nó kêu mình kìa. Thắng nhổm dậy, nhưng vẫn không có lên tiếng. Vì đang là ban đêm ban hôm, lỡ gặp người âm kêu thì khổ nữa. Nghĩ vậy Thắng quyết định tiếp tục nằm xuống, giả vờ nhắm mắt ngủ đi. Nhưng âm thanh đó cứ vang lên liên tục, càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng gần hơn. Thắng bắt đầu hơi sợ sợ rồi, muốn đưa tay qua kiều Tân dậy, nhưng mà nó không thể nào động đậy được, la lên cũng không. Tiếng nói kia thì cứ phát lên không dứt. Anh Thắng, sao em kêu anh hoài mà anh không lên tiếng vậy? Em biết anh giả bộ ngủ thôi, chứ anh còn nghe em nói mà phải không? Nếu anh không lên là em xuống đó nghe. Thắng cố gắng vùng vẫy, hòng để cho Tân nghe động mà dậy cứu mình. Nhưng kỳ lạ làm sao, Tân ngủ như bị bỏ thuốc mê vậy, không hay biết gì hết. Không động đậy được, la cũng không xong, nên Thắng đành âm thầm quan sát rồi tính tiếp. Nó cảm nhận cái chẹt bỗng nhiên bị nghiêng một cách kỳ lạ, giống như có thứ gì đó nặng lắm vừa bước xuống. Thắng cố mở mắt ra thì thấy bóng dáng một người con gái đang hiện diện ở trước mặt. Dốc dáng thanh mảnh vô cùng, bờ vai nhỏ nhỏ xinh xinh, mái tóc đen quyện bóng mượt. Cô gái ngồi xuống cạnh chỗ Thắng nằm. Có điều cô ta không hề quay mặt về phía Thắng, chỉ đưa mỗi cái lưng ra thôi. Thắng tuy sợ nhưng vô cùng tò mò, không biết cô gái này là ai. Dù sao nó cũng là thằng con trai mới lớn, thấy gái sao mà chẳng có chút động lòng cho được. Nó thầm nghĩ với nhân dạng này thì kiểu gì cũng là một cô gái rất đẹp. Lúc này nó đã bị bóng lưng kia làm cho mụ mị, quên mất vừa rồi mất hết âm thanh. Nó mở miệng hào hứng nói. Ủa, cô sao biết tên tôi vậy? Tôi nhớ tôi đâu có quen ai ở đây đâu cả. Khác với lúc nãy, lần này từng chữ vang lên từ miệng Thắng, rõ ràng rành mạch, vành vạnh giữa đêm khuya. Vẫn là cái giọng đó, cô gái mới tự tốn nói. Hồi trưa anh có ghé nhà em mà, đã vậy anh còn đi bậy ở nhà em nữa. Bây giờ nhà em hôi quá ngủ không được, nên tính xuống đây ngủ ké chỗ anh một bữa nè. Thắng chợt nhớ tới chuyện lúc trưa có giọng một người con gái nạt mình. Quả đúng y hệt như cái giọng này. Ủa, nhà cô ở đâu? Tôi chưa có tới nhà cô sao mà tôi đi bậy được? Nhưng mà sao cô cứ quay lưng lại? Tôi đâu có biết ai đâu chứ. Chắc cô lộn người rồi phải không? Cô gái vừa quay mặt lại vừa nói. Nhà em ở cái góc me phía sau hè đó. Anh quên rồi hả? Hồi trưa em có đuổi anh đi rồi mà anh không chịu nghe. Anh còn tráng đứng đó đi cho cạn nước mới chịu. Sao anh qua mau quên quá vậy? Thấy được mặt cô gái, Thắng không còn thắc mắc nữa, mà bây giờ đây đã đứng trồng luôn rồi. Mà Thắng không còn phát ra được cái tiếng tròn vành rõ chữ nữa. Nó hốt hoảng sợ hãi, người cứng đờ lại. Cô gái đưa sát mặt mình vô mặt nó. Nè, anh nhìn em có quen không? nó quen làm sao được với cái gương mặt vô cùng đáng sợ kia. Mặt cô gái tái mét như cái xác chết, cổ thì dài ngoằng, lưỡi lè ra cả khúc đỏ lợm, lởm chởm những cái u mủ trắng bóng. Cô ta cứ đè sát mặt Thắng mà nói chuyện, thiếu điều muốn rớt cái lưỡi vô mặt nó luôn vậy. Ngủ ké đêm nghe anh Thắng, dưới này ấm quá trời đất hà, em thích rồi đó nghe. Thắng sợ hãi quờ quạng, loạn xà ngầu hết trơn hết trọi, cố gắng la lên bằng cái giọng khàn đục, nghe chữ được chữ mất. Tân, cứu em, Tân ơi, cứu em. Lúc bấy giờ nước ở hai chân nó cũng bắt đầu không tự chủ được mà chảy ồ ạt ra, ấm áp dễ sợ, nhưng khiến cho chủ nhân xấu hổ vô cùng. Đang chật chật, bỗng nhiên Thắng thấy có một luồng sáng sôi thẳng vào mắt mình. Ánh sáng kia chói chang khiến cho nó phải nhắm mắt lại. Cô gái cũng bỗng chốc biến mất đi. Qua một lúc không nghe thấy động tĩnh gì, Thắng từ từ mở mắt ra. Mặt trời cũng vừa hừng lên những tia sáng đầu tiên. Thắng ngơ ngác ngồi dậy, chẳng thấy cô gái kia đâu cả. Nó ngờ ngợ nghĩ là mình mơ. Nhưng khi nhìn xuống quần và sàn chẹt thì mới tá quả, vì tất cả vẫn còn hiện hữu, còn cả cái mùi khai khai bốc lên. Vậy tất cả là thật rồi. Thắng bật ngồi dậy nhìn quanh quất thì thấy Tân đã đi đâu mất tiêu. Nó tranh thủ không có ai mà tóc mùng nhảy xuống sông. Tân lúc bấy giờ đang ngồi uống trà cùng với ông hai, thấy thằng em mình mới sáng sớm lạnh muốn chết mà nhảy xuống sông tắm thì hơi lạ. Anh mới hỏi: Ủa sao tắm sớm như mày? Sáng nực quá em tắm cho mát mà, với lại tắm sáng cũng tốt cho cơ thể đó. Thắng phải nói vậy để người ta khỏi nghi ngờ, chứ để người ta biết nó tè dầm thì chỉ có nước đội quần bỏ đi, chứ ở lại đây sao chịu nổi. Đánh lừa mọi người xong, nó cũng leo lên chẹt, gom hết mớ mùng mền đi giặt liền. Tự nhiên thấy thằng em mình bữa nay giỏi ngang, Tân cũng có chút xíu thắc mắc, nhưng mãi nói chuyện với ông hai cũng không có thời gian tra hỏi. Trưa hôm đó cũng là ngày tốt để anh em nó khởi hành cày xới đất đai, để cho bà con chuẩn bị một vụ mùa thuận lợi. Tân có nhờ thím hai luộc cho con gà để cúng mái. Thắng bắt đầu chuyển mái lên bờ. Gà luộc xong xuôi, nhiệm vụ của Tân là tiến hành cúng mái. Nó đem con gà tới đầu cái mái cài, đặt lên đó, đốt ba cây nhang rồi khấn: Dạ kính thưa các vị, con tên là Tân, bữa nay là ngày tốt, con có ít lộc muốn dâng lên cho chư vị thổ thần ở đây, mong chư vị giúp đỡ phù hộ cho anh em con có một mùa cày xới may mắn và suôn sẻ. Nếu làm ăn được, đến cuối vụ con xin hậu tạ nhiều hơn nghe. Khấn vái xong, Tân cầm ba cây nhang lên đầu mái. Thắng lúc bấy giờ cũng hiểu ý, nhảy tọt lên, đề cho cái mái tự chạy đến khi nào tàn nhang thì thôi. Đó là điều mà anh em thường làm trước khi bắt đầu khởi hành cho vụ mùa mới. Xế chiều hôm đó, hai anh em sẽ cài đất cho nhà chú hai trưởng ấp trước, kiểu như cài lấy ngày. Ổng có ba công đất sau vườn, sẵn cúng ở đây thì cài luôn, anh em tụi nó khỏi cần phải đi đâu xa. Thắng bắt đầu đường cài đầu tiên. Mới chạy một đoạn, đến gần chỗ cây me cổ thụ đó thì cái mái bị tắt. Tầm 5 phút sau Thắng mới đề lại cái mái cho nổ lại được. Nhưng khi nó chạy lòng vòng quanh cái chỗ cây me thì lại bị tắt tiếp, liên tục 4-5 lần như vậy. Thì Thắng cũng bắt đầu bực mình, nó chửi: Mẹ bà, cái mái này bị làm sao vậy à? Sao cứ tắt hoài vậy? Hay là hết bệnh rồi trời? Tân đứng chỗ cây me nhìn thấy thằng em cứ chạy một vòng tới đây là tắt mái. Mới ngày đầu mà không thuận lợi, nên khi dừng lại hồi thứ 7 thứ 8 gì đó, Tân quyết định thế tài, Tân sẽ cầm lái. Lạ thay, khi Tân lái thì không có bị sao hết. Mái cứ chạy bon bon một mạch cho tới khi trời sụp tối. Vì còn dài đường là xong miếng đất, Tân cũng đói bụng quá rồi, mới kêu Thắng lên thế mình để nó xuống ăn cơm. Thắng đã đem cơm ra để trên bờ ranh cho Tân. Thắng ra hiệu Tân dừng lại để nó chạy mấy vòng cuối cho. Sợ Thắng lại chạy như lúc chiều nên Tân dặn: mày cứ đạp ga cho đều, đừng có nhả chân cao quá, không là máy tắt đó nghe không. Yên tâm đi, em có phải tại mưa đâu. Hồi chiều chắc nắng quá đạp ga không có nổi nên vậy thôi. Đúng thật là hai anh em có tài nghề như nhau mà. Không biết sao bữa nay kỳ cục vậy, chứ bình thường dễ gì có chuyện này xảy ra. Cuối cùng thì Thắng cũng lên thế cho Tân. Nó lái mấy vòng cuối cũng mượt lắm. Được một lúc thì cũng xong. Tân vẫy vẫy tay ra hiệu cho Thắng. Xong đường cuối thì chạy máy lên bờ đậu, chứ không có đậu ở dưới ruộng vậy được. Thắng di chuyển máy vô gần bờ. Chạy gần tới thì máy tắt ngay cây me, nước ngập nửa cái bánh lồng rồi. Bây giờ dù máy có chạy cũng không thể lên nổi. Thắng nói: ui Hi ơi, máy lúng rồi, giờ sao? Tân thấy vậy mới lên lái thử, nhưng vẫn cứ như thế, không lay chuyển nhúc nhích động đậy gì được. Bỏ tay rồi, thôi đành để máy đây chứ sao giờ. Bây giờ cũng tối rồi, có hai anh em mình không có móc cái máy lên được, để mơ nhờ thêm người hỗ trợ. Hai anh em lất khất đi vô nhà ông Hai. Sau khi tắm rửa cơm nước xong xuôi, Thắng quyết định kể những chuyện kỳ lạ mà mình thấy cho mọi người nghe. Từ việc nó đi tè bậy ở cây me cổ thụ, đến việc nằm mơ thấy cô gái ma đó, cho tới mọi thứ xui xẻo mà hôm nay anh em nó gặp phải. Thiệt ra không phải là do hồi chiều con đạp ga không tới, mà không hiểu sao cứ chạy tới cây me là chân ga nó cứ ngắt hả. Con đạp ga không nổi luôn á, cho nên máy nó mới tắt. Hồi nãy trước khi cái máy cài nó bị lúng, con vô tình nhìn lên cây me thì thấy có bóng dáng của cô gái mặc nguyên bộ đồ trắng. Cậu đứng trên đọt me mà vẫy tay với con, cứ bay qua bay lại, làm con quảng hút đạp ga thẳng vô cái trũng ruộng sâu luôn đó chứ. Chứ trước khi xới con có kiểm tra rồi phát hiện ra cái chỗ lúng đó rồi. Con còn bẻ mấy cái nhánh cây bình bát cầm xung quanh làm dấu nữa mà. Ôi, con cũng hiểu sao, lái tới đó là cái chân ga tự đạp chạy tọt luôn, kiểu như có người điều khiển vậy đó. Rồi rồi, chắc là nó nữa rồi đó bà. Tân và Thắng đưa mắt nhìn chăm chăm về phía ông Hai, kiểu như muốn hỏi có chuyện gì. Ông Hai với đôi mắt buồn bã nói: nó là con tôi, đứa con gái duy nhất của tao đó. Ông Hai mới bắt đầu kể lại một câu chuyện cách đây 2 năm về trước. Hai ông bà có một đứa con gái, khi đó nó chừng 17 tuổi. Do là con một trong nhà nên ông bà cưng nó dữ thần lắm, muốn cái gì là có cái đó. Là một đứa con gái với nhan sắc bình thường, nhưng nó quậy thối thần luôn. Học thì dở tệ, mà quậy thì hay thôi rồi. Tháng nào đi học cũng bị mời phụ huynh, không đánh nhau với bạn cũng cúp tiết đi chơi, đi ăn nhậu, hút thuốc, cờ bạc, có khi còn rủ đám con trai đua xe nữa. Vì nhà khá giả, lại xót con đi học đường xa nắng nôi, nên ông bà Hai mua cho con gái một cái xe máy 50 phân khối để cho nó chạy. Ông bà cũng đâu có ngờ thương con thành ra hại con, bởi con tươi nó có hiền hậu gì đâu cho cam. Cái xe 50 phân khối nó đem ra tiệm kêu người ta độ lên 70-80, rồi nó thay luôn cái bô xe, chạy mà nó nổ tè tè như cái máy cô le kêu vậy đó. Mấy đứa nhỏ nghe thì trầm trồ thích thú, còn mấy ông bà già sồn sồn lớn tuổi thì rủa xả không còn lời nào mà lần. Mỗi lần nó đi đâu về là ông bà Hai lại được nghe một trận mắng giống. Ông bà thấy vậy cũng chỉ biết xin lỗi bà con thôi, chứ cha mẹ sanh con trời sanh tánh, ông bà nói nó cũng đâu có nghe. Nói ít nó làm ít, nói nhiều nó làm nhiều. Triết rồi ông bà không thèm nói nữa, chỉ biết đi sao mà dọn rác cho nó. Hễ mần cái gì có lỗi tới ai thì ông bà giác mặt tới xin lỗi người ta vậy đó. Có lần con tôi còn tụ tập với mấy đứa nữa, rủ nhau đua xe. Nó chạy làm sao mà cán chết queo con chó nhà người ta. Bản thân thì té đập mặt xuống đường, gãy hết nửa cái răng, mình mẩy máu me tựa lưa. Đám bạn hết hồn chạy lại xem tình hình. Nó lồm cồm bò dậy, nói tỉnh bơ: "Tao không sao, gãy nửa cái răng cửa hả? Bà mẹ nó, gãy thì gãy nguyên cây đi, gãy nửa cây rồi sao trồng lại đây?" Trên đời dưới thế này làm gì có ai như nó. Răng gãy mà còn chê, hỏi sao gãy có nửa cây. Cái con này có khi gãy hết hàm nó còn chưa tẩn. Bực mình vì con chó cản đường làm mình té, con tươi đi tới đá đá con chó mấy cái, mới biết là con chó chết tươi rồi. Nó xách cổ con chó lên mà la lớn: "Con chó đẻ này là của ai vậy? Biết nuôi sao không biết trông nó, để nó chạy ra đường hại người ta vậy? Nuôi mà không giữ được thì đừng có nuôi. Chủ tớ gì cũng là đồ thứ vô dụng hết trơn." Chủ con chó nghe xong cũng không dám lú cái mặt ra nhận. Nếu nhận mắc công bồi thường cái này cái kia mệt lắm, thôi thả mất con chó còn hơn. Chửi một hồi mà không thấy ai ra, con tươi bèn đem theo con chó về làm mồi nhậu luôn. Mọi người trong xóm thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mấy ngày sau, con tươi đã trồng lại được cây răng, chân cẳng cũng lành lặn hẳn. Nó lại tiếp tục phá trời thần. Thấy đám bạn đứa nào cũng có cái điện thoại cảm ứng, nó cũng vội vĩnh cha mẹ mua cho một cái. Ông bà hai thấy nó còn nhỏ, chưa muốn cho xài điện thoại, liền không đồng ý. Xin mấy lần không được, nó bực bội nói: "Ông bà mà không cho, tôi tự giận chết cho coi." Rồi nó xách xe bỏ đi, không để cho ông bà hai nói thêm câu khuyên lơn nào. Thấy con mình như vậy, cả hai ông bà già khổ tâm vô cùng. Nghĩ chắc nó nói vậy thôi, hết giận là về giống như mấy lần trước. Con tươi được cái phá thì phá, nhưng mà không có tính trộm cắp. Như con người ta xin không được, canh lúc cha mẹ không có nhà, ăn trộm tiền đi mua là xong. Còn con nhỏ này thì không, bản lĩnh lắm, xin không cho thôi. Mặc dù nó biết mẹ nó giấu tiền giấu vàng ở đâu hết trơn á. Tối đó ông bà hai đợi con nhỏ về ăn cơm mà đợi hoài không được. Bình thường nó có giận thì nó đi đã rồi chiều cũng vậy, chưa hề ngủ qua đêm nhà ai bao giờ. Vậy mà hôm nay lạ quá, đợi tới chập tối mà không thấy con. Hai vợ chồng già mới sốt sắng đi tìm, nhưng tìm kiếm hết những chỗ nó hay lê la cũng không thấy. Tìm tới khuya thấm mệt, ông bà hai đành lủi thủi đi về, thì thấy cái xe của con tươi đậu phía sau nhà từ hồi nào rồi. Trên xe còn treo cái nón bảo hiểm của nó. Ông bà mừng rỡ chạy quanh gọi tên con, nhưng đâu có ai đáp lại. Không ai biết con tươi đã đi đâu. Ông bà đành lên giường nằm nghỉ ngơi, định bụng sáng mai mà kiếm không thấy thì sẽ đi trình báo công an. Ông hai dăn cái mùng ngoài phản ở phòng khách. Ông dự định nằm đây canh cửa, hễ thấy con tươi mò về là đập cho nó một trận. Nằm được một lúc thì ông thấy có ai đứng ở ngoài mùng. Tuy ánh đèn lờ mờ nhưng ông vẫn nhìn ra. "Mày biết đường về rồi đó ha? Rồi sao không vô ngủ đi, còn đứng đó làm cái gì?" Dù là giận lắm, muốn đánh cho nó một trận, nhưng khi thấy con gái về, ông hai lại quên hết tráo. Thậm chí ông còn thấy mừng trong bụng nè. Bình thường cái miệng con tươi tía lia hà, ông hai nói một tiếng là nó cãi hai ba tiếng. Nhưng sao hôm nay nó làm tin, đứng nhìn ông một lúc, rồi nó nói với giọng điệu buồn lắm: "Con đi nha cha, cha mẹ ráng giữ gìn sức khỏe nha." Nói xong nó đi một mạch ra khỏi cửa. Ông hai thấy lạ mới dở mồm chui ra. Lúc này ông mới chợt nhớ lại: "Cái cửa đang đóng, sao nó đi xuyên qua được vậy cả?" Biết có điều không lành nên ông hai lo lắm. Ông bước tới bàn thờ tổ tiên mà khấn vái cái gì đó. Nhìn lại đồng hồ thì cũng 5 giờ sáng rồi. Tiếng gà gáy cũng vang lên mấy đợt. Lúc bấy giờ trời cũng hừng sáng hơn, đang ngồi trước nhà thì ông Hai nghe tiếng thét của vợ mình. Ông ơi, con tôi. Nghe bà Hai la tiếng được tiếng mất cái gì đó mà tươi tươi. Ông Hai tưởng là nó về nên chạy nhanh ra nhà sau. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng đau lòng. Con tươi đúng là nó rồi, nhưng bây giờ chỉ còn lại cái xác đang treo lơ lửng trên cây me phía sau nhà. Vì bị treo lên như vậy, cổ của nó cũng dài ra một khúc, lưỡi thì thè dài ra, da dẻ tái mét hết rồi. Ông bà Hai không còn đứng vững nữa, lão đảo bám díu vào nhau mà nhìn xác con. Bà con chòm sớm nghe tiếng bà Hai la cũng chạy qua, biết tình cảnh đáng thương của hai ông bà, họ bảo nhau phụ giúp làm đám tang cho con tươi. Sau đám ma con nhỏ, ông bà Hai hối hận vô cùng. Nếu ngày đó chịu cho tiền nó mua cái điện thoại thì nó đã không tra nông nổi mà tự giận chết như vậy. Một thời gian sau, nỗi đau của hai vợ chồng già chưa qua đi thì trong xóm lại rộ lên tin đồn cây me nhà ông Hai có ma. Mấy đứa con nít thể đi qua đó hái trộm me thì đều bị xô té. Đứa nào yếu vía thì thấy luôn nhân dạng của con tươi. Nó cứ đu trên đó, thòng cái đầu với cái cổ dài ngoằn xuống, cái lưỡi lè ra dài sọc muốn tới đất. Đám nhỏ đứa nào đứa nấy chạy thục mạng. Rồi từ đó không ai dám đi qua vườn nhà ông Hai bẻ trộm trái cây nữa. Mấy người đi soi ban đêm, có khi nó còn hỏi người ta soi có cá đồ không nữa. Thấy nó phá quá, bà Hai mới quyết định đi coi thầy. Thầy nói xấu nó tới đó thôi, chết trẻ. Với lại cái ngày nó đòi tự giận là nó nói ngay giờ linh, nên bị thần vòng suối tự treo cổ mà chết. Bà Hai buồn bã vô cùng. Sao mà gia đình bà bạc phước quá, được đứa con nó hữu hỷ mà nó cũng không có ở lại, bỏ hai vợ chồng bà lẻ loi ở cái tuổi xế chiều. Nghe nói số con tươi như vậy nên ông bà Hai cũng đỡ ái náy và suy nghĩ thoáng hơn. Cuối cùng nhờ thầy tụng cho nó ở gốc me đó. Thời gian dài không ai thấy nó nữa, nhưng sao tự nhiên bây giờ nó xuất hiện lại chứ. Nghe ông bà Hai kể tới đây, Tân mới la em. Đó, mày hay rồi, chuyên gia đi đái bậy bạ không có đúng chỗ gì hết. Bây giờ em tươi về trách không phải á. Thắng dù biết lỗi nhưng cớ sự lỡ dở ra hết rồi, không biết làm gì hơn. Nó chỉ biết cúi đầu xin lỗi ông bà Hai, rồi hứa ngày mai sẽ ra đó xin lỗi, rồi cúng cho con tươi để xin được tha thứ. Qua hôm sau, hai anh em thức từ sớm, mua lễ lọc đầy đủ về. Tần khá giỏi về việc cúng kiến nên đại diện em mình mà khấn. Khấn xong mới bắt Thắng đến thắp nhang xin lỗi. Quả nhiên sau lần đó thì máy móc ngon lành bình thường liền, không cần nhờ ai cũng tự bường lên khỏi dũng sình lúng được. Mùa vụ năm đó anh em làm ăn được lắm, sới hơn 1.000 công. Như lời hứa ban đầu, cuối vụ anh em nó cúng cho con tươi nguyên một con heo tổ chẳng, sau đó đem ra đãi bà con, cảm ơn một mùa vụ thuận lợi. Thắng thì không quên tra gốc me, lầm bầm cái gì đó. Rồi hai anh em từ biệt gia đình ông Hai trở về xứ, lại tiếp tục một mùa vụ mới ở một xứ khác, không quên hẹn một ngày trở về thăm ông bà Hai. Nghe đến đây, hai đứa nhỏ vỗ tay quá chừng. Tuy có hơi sợ nhưng vẫn muốn nghe thêm. Thằng Nhí nhanh nhẩu nói, hay là thêm một chuyện nữa đi rồi ngủ cũng được mà. Con với con Út chưa buồn ngủ, với lại mời đâu phải đi học đâu, hai hia cũng đâu có đi cài phải không? Con Út cũng đồng tình nài nỉ ba người lớn kể tiếp. Cả ba nhìn nhau ý muốn nói bây giờ ai sẽ là người kể đây. Đùng qua đẩy lại một hồi, chú Chính mới nói, thôi được rồi, bây giờ kể một chuyện nữa thôi đó, còn ngủ nghỉ nữa. Bắt ngồi đây kể hoài mũi nó hút hết máu tao luôn rồi nè. Tất cả không nói gì, chỉ im lặng hướng mắt về ông Chính. Ông bắt đầu câu chuyện. Hồi đó nhà ông Đăng ở đầu dôi lá, xéo cửa nhà ông Chính, có đặt một cái gió ngay chỗ đầu dôi luôn. vì ở đó là cái ngã ba mà có cái vôi lá nhô ra, nước chảy ra vô liên tục nên cá mắm nhiều lắm, kiểu nó đi theo con nước mà. Nhà ông Đăng đặt cái gió ở đó lúc nào cá cũng chạy vô cả đống. Ban ngày ông dở cả chục ký, còn ban đêm thì phải dở gió mấy bận mới được. Chứ mà để một mạch tới sáng thì không dở nổi luôn, cá dữ thần lắm. Thời xưa mà, đâu có biết bảo quản nhiều kiểu gì đâu. Mà cá dở thì được nhiều quá, cho nên nhà nào nhà nấy trữ một cái khạp mắm đầy ắp. Không thì cũng làm khô để trong nhà, ăn quanh năm suốt tháng không hết. Chỗ đầu vôi đó lúc bấy giờ không có nhà ai, chỉ có mỗi nhà ông Đăng ở. Xung quanh toàn là dừa nước với cây dấn, nhìn còn quang sơ lắm. Bình thường thì ông Đăng sẽ là người canh gió để dở ban đêm, còn ban ngày thì ông để thằng Tèo con trai ông dở, không thì vợ ổng. Tại vợ với con ổng sợ ma lắm, ban đêm trời tối là không có dám bước ra đường. Hôm đó ông Đăng đi đám dỗ nhà hàng xóm, đến xế chiều là ổng về tới nhà rồi. Mà ổng có hơi quá chén nên sai quắc cần câu luôn. Ổng mới dặn bà vợ: bà coi tối bà với thằng Tèo á canh đổ gió nghe không, chứ đừng có để tới sáng cá nó dính nhiều á, rách gió tốn tiền làm lợi đó. Tôi ngủ giấc tôi tỉnh rồi tôi ra canh thay cho. Thấy chồng nói vậy bà Đăng cũng lo, nhưng nghĩ lại thôi, lâu lâu ổng mới nhậu sai một bữa, mình thay ổng canh chắc không sao. Giá lại ngủ tới chừng 7-8 giờ tối chắc ổng cũng tỉnh rồi. Lúc đó còn sớm, chắc không có ma cỏ gì đâu mà sợ. Bà Đăng tự trấn an mình như vậy, rồi cũng an tâm lo cho nhanh mấy cái chuyện lặt vặt trong nhà thiệt lẹ, để chiều còn đi canh gió. Cơm nước xong xuôi thì trời cũng chạng vạng. Thằng Tèo vác mấy cái cần câu nhanh chân đi cắm cho lẹ, kẻo trời sập tối là nó không có dám đi. Đi 5 đồng 7 đổi thì nó cũng về tới trước nhà. Còn dư mấy cần câu nó không biết cắm ở đâu, cho nên xách về luôn. Định đi xuống cây cầu dưới mé sông rửa chân tay cho sạch sẽ, thì thằng Tèo bất chợt nghe tiếng cá quậy đùng đùng ở trong cái gió nhà mình. Nó mừng trở nghĩ trong bụng: ồ, mới giờ này mà cá bự chạy rồi ha. Để qua dở lên chứ không mất uổng. Tèo lật đật chạy tới chỗ cái gió, buông dội mấy cây cần câu, rồi dùng hết sức nắm càng gió mà đè xuống. Lúc bấy giờ nó cầm cọng dây lần mò mà kéo lên trong hồi hộp, chắc chắn là sẽ được con cá to. Nhưng mà khi kéo lên thì thất vọng tràn trề, chỉ có mấy con cá chốt với cá rô nhỏ nhỏ thôi. Thằng Tèo lấy vợt xúc hết mấy con cá đó, rồi cho vô cái lu hay rộng cá ở kế bên. Sau đó đặt cái gió xuống lại, cẩn thận quay lưng bước vô nhà. Nhưng vừa được mấy bước thì nghe tiếng quẩy nước liên hồi, thanh âm cũng to y như hồi nãy. Thằng Tèo đứng lại phân vân. Phần vừa rồi dở lên thì chỉ được có mấy con cá nhí, làm cho nó hơi nản. Phần nó lại nghĩ biết đâu lần này quẩy dữ như vậy, có khi dính cá lớn thiệt. Qua một hồi, cuối cùng nó cũng quyết định đi lại, kéo cái gió lên lần nữa coi sao. Vẫn là thao tác cũ, nhưng sao bây giờ có cái gì đó đè cái gió xuống nặng trịch, làm cho thằng Tèo kéo không nổi nữa. Nó ráng tới nỗi không càng luôn, mà cái gió vẫn hổng lên. Tức mình nó đi tới nhìn xuống, bên trong cái gió cũng không có cái gì dướng chà hay lục bình, vậy mà không hiểu sao nó dở hoài không được. Đang lúc bất lực, thằng Tèo vô tình ngước nhìn lên trên cái thành gió. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho nó không thốt lên nổi lời nào. 3-4 đứa con nít ở trần nhảy tưng tưng ở trển. Người ngợm thì đen thui ốm nhơm ốm nhách, hàm răng trắng hiếu, miệng thì rộng quát. Tụi nó cười giỡn hí hửng, nhảy nhót la lối sùm bằng một thứ tiếng gì đó mà thằng Tèo không thể hiểu được. Thấy có người phát hiện ra mình, tụi nó mới dồ tới chỗ thằng Tèo. Đứa thì mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm thằng Tèo cứ như một sinh vật lạ. Đứa thì nhảy lên đầu, đứa bu lên vai chọc phá. Trên thân tụi nó một thứ nước trào ra, dính lên người thằng Tèo làm cho nó vô cùng sợ hãi. Nó biết đó là ma, nhưng không hiểu sao chân cứ chôn một chỗ chạy không nổi. Nó quay mặt vô nhà mà la làng lên. Ma ơi, cứu con với! Thằng Tèo la muốn rách cuốn họng, nhưng chẳng ai nghe cũng chẳng ai thấy. Nó bây giờ chắc hồn phách lạc hết rồi. Cố gắng chịu trận, đến khi không chịu đựng nổi nữa, nó quơ vào khắp nơi. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đó vẫn bu kính không buông, miệng chúng cứ xì xào cái âm thanh gì đó vô cùng quái dị. Tèo sau một hồi bị hành thì bất ngờ ngã quỵ xuống, vô tình đụng mấy cây cần câu dư lúc nãy. Nó quyết định chống trả trong vô vọng, giống như đang bị sắp chết đuối, quơ được cái gì là bấu víu vô cái đó. Nó cầm mấy cây cần câu quất tới tấp. Mấy con ma nhỏ hình như bị quất đau, cho nên buông tha không có buông người thằng Tèo nữa. Tụi nó lùi ra xa hơn, trèo tuốt lên trên cái đọt gió. Có đứa hơi chậm, nên thằng Tèo quất cho mấy cây cần câu vô mình. Thằng Tèo vừa đánh vừa la bài hải. Tụi mày tránh ra hết đi, đừng có theo tao nữa. Bà Đăng lúc này mới nghe động trong nhà chạy ra, thấy thằng con mình đang cầm cần câu đánh vô cái càng gió. Bà biết có chuyện không hay, nên chạy vô lôi đầu ông Đăng dậy. Ông ơi, dậy lẹ ra coi thằng Tèo nó bị cái gì á, mà nó la lối sợm ngoài chỗ cái gió kìa. Ông Đăng đang trong cơn say, mắt nhắm mắt mở. Nghe vậy cũng ráng dậy mà chạy theo vợ mình ra coi thằng con nó bị cái gì. Khi tới nơi thì nó ôm ông mà khóc nức nở, rồi nó cứ ú ớ cái gì đó không nên lời. Ông bèn cõng nó vô sức dầu xoa bóp tay chân mình mẩy. Bà Đăng thì nấu nước gừng ấm cho nó uống. Một lúc sau nó cũng bừng tỉnh lại. Tuy vậy nó vẫn không nói được gì, mắt cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà, ai hỏi cái gì cũng không nói. Hai ông bà bất lực, đành thôi để sáng cho nó tỉnh táo hẳn rồi hỏi lại. Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao thì thằng Tèo cũng bình tĩnh lại. Nó mới thuật lại mọi chuyện cho cha má nghe. Hai ông bà thấy tình hình không ổn, bàn nhau rồi quyết định đưa nó đi coi thầy. Ông thầy này có tiếng là coi hay dữ lắm. Ông phán rằng đám vong đó chính là mấy đứa nhỏ chết hồi chiến tranh. Cái nhà mà vợ chồng ông đang ở là cái hố nhị tỳ, hồi chuyên chôn xác người chết vì bom đạn, mà đa số là con nít. Chạng vạng nào tụi nó cũng về đó đùa giỡn, vì tụi nó nghĩ đất đó là đất tổ tiên mình nên mới tung hoành như vậy. Bữa qua đang giỡn thì có thằng nào lấy cần câu đánh bọn nó tới tấp, đánh tới nỗi trách cha tróc thịt tụi nhỏ luôn, cho nên tụi nó mới hù cho mất hồn vía vậy đó. Ông thầy nói chỉ cần về nấu mâm cơm cúng, xin tụi nó đừng có quấy phá nữa là được. Phần thằng Tèo thì đi kiếm một trái đào tiên đem đi phơi khô, rồi cắt một miếng nhỏ cho nó đeo vô là không sao. Má thằng Tèo về làm y chang như thầy chỉ. Quả nhiên từ đó về sau, nó không còn thấy tầm bậy tầm bạ nữa. Ông bà hai cũng đi xem xét. Quả thật mấy cây cần câu thằng Tèo cầm quật đám vong con nít kia có dính lại mấy miếng như thịt cá hay thịt cái gì đó, tanh tưởi hôi thối vô cùng. Hai ông bà sợ quá, đem quăng luôn đống cần câu kia xuống sông. Từ đó chẳng bao giờ thấy thằng Tèo đi cắm câu đêm thêm một lần nào nữa hết. Đến đây thì câu chuyện của ông Chính cũng kết thúc. Quay sang thì thấy còn mỗi Tân và Thắng là chăm chú nghe. Hai đứa nhỏ đã ngủ gục từ lúc nào. Ông Chính ẵm đứa con gái mình vô buồng, sập mùng cho nó cẩn thận. Nhìn nó trách móc mà ánh mắt trìu mến vô cùng. Khỏi, cái nết ngủ hết biết chưa kìa, vậy mà cứ đòi nghe cho bằng được kìa. Ông quay ra ẵm luôn thằng nhí vô cho nó ngủ với mình. Tần với Thắng cũng dọn dẹp rồi xuống chẹt mình mà ngủ. Trăng càng khuya lại càng sáng. Một đêm thiệt dài trôi qua yên bình bên ngôi nhà nhỏ và cây cầu bến đầy ắp những con người hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe xong